Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nếm thử, canh một cầu đặt mua. Cái kia chính là, môn, nhìn máu thịt chi tường xuất hiện. Ở đây chức nghiệp giả đều là thần tình kích động. Trong bọn họ, người ích kỷ chiếm cứ phần lớn. Thành phố Nier mấy chục vạn thị dân sinh tử an nguy. Theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không có chính mình sinh mệnh trọng yếu. Chỉ cần từ nơi đó rời đi, liền có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Connie không tự giác lui lại một bước. Cái kia mặt máu thịt chi tường, cho nàng mang đến cảm giác hết sức nguy hiểm. Tại nữ thần nhìn chăm chú phía dưới, chúng ta không sợ hãi. Lúc này, Mo đã hoàn thành cầu nguyện. Hắn bước nhanh đến phía trước, dùng mang theo bao tay cái tay kia, nếm thử tiếp xúc máu thịt chi tường. Một chùm thánh khiết sáng bóng, nơi tay bộ phía trên lưu chuyển, răng rác, tại rợn người thanh âm bên trong. Thánh quang không ngừng lan tràn, cho đến trải rộng chỉnh mặt máu thịt chi tường. Máu thịt không ngừng thối lui, hiện ra phi hồng sắc hoa văn, giống như mặt này vách tường, thật biến thành một cánh cửa. Thật, giải quyết, đường hầm chạy trốn, dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Saoru lùi lại một bước, khắp khuôn mặt là cảnh giác chi ý. Hai, Sivernay đâu? Sau cùng, cái kia hình chữ thập cố định nam nhân mở miệng, niệm tụng lấy mỗ tôn tồn tại tục danh, một cái khe hiển hiện, theo trán của hắn nứt ra, đều đều đem thân thể của hắn cắt thành hai nửa, huyết sắc cánh cửa hướng về sau mở ra, hiện ra một vùng tăm tối không gian, xuất hiện ở sau cửa mặt, là, không tốt, Saoru linh cảm phảng phất giống như bị chạm điện lùi về. Đây là cảm nhận được vô cùng đáng sợ nguy hiểm. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng lui lại. Dù sao, tấn thăng tam giai kỳ thuật sư về sau, dù cho ác ba cổ trạch, cũng không thể cho hắn cảm giác như vậy. Ở sau cửa mặt, ẩn giấu đi khó nói nên lời khủng bố. Không thể xem xét liền sẽ chết. Hắn nhanh như gió lui lại. Cùng lúc đó, Mo cầu nguyện âm thanh tiếp tục phù hiện ghé vào lỗ tai hắn. Ngoặc kép, bụi về với bụi, đất về với đất, cái gì đã trôi qua, cuối cùng rồi sẽ thấm vào lịch sử. Dùng nữ thần danh nghĩa, ngươi, vô phương đi ra, ngoặc kép, đáng chết. Saoru nhanh chóng lùi lại, mặt trầm như nước hắn, đã hiểu hết thảy, một vị truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả, vụng trộm theo đuôi tại chúng ta đằng sau. Liền vì thời khắc mấu chốt mở ra cửa chính, thả chúng ta chạy trốn. Lừa gạt quỷ đâu, coi như phải cứu bên ngoài mấy chục vạn thị dân, xa xa so với chúng ta những chức nghiệp giả này trọng yếu. Mò mục đích cho tới bây giờ liền không phải là vì cứu viện, mà là vì điều tra cùng phong ấn, điều tra cái kia ngã xuống cổ thần Sivernay đâu tình huống, đồng thời phong kín hắn hết thảy nặng khả năng tới, nhường hết thảy bao phủ tại thần bí linh giới bên trong. Vì thế, dù cho hy sinh một tòa thành thị, cũng là có thể tiếp nhận đại giới. Mà chúng ta những chức nghiệp giả này, xem như vô tội cuốn vào kẻ đáng thương. Vẫn là, phong ấn, cần có đại giới. Tựa hồ không quá giống. Hắn hiện tại chỉ hiểu rõ một chút. Nhất định phải rời đi nơi đó, càng xa càng tốt. Cái kia phiến máu thịt cửa ra vào tuyệt đối không phải cái gì đường hầm chạy trốn, mà là kết nối hướng không biết khủng bố chi môn. Chuyện gì xảy ra? Thành phố Nier bên ngoài, Dunstan nhìn thành phố Nier phương hướng, bỗng nhiên đứng lên. Linh giới ăn mòn tốc độ nhanh đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Là trước kia đi vào Mo làm cái gì? Hắn sớm liền cảm thấy Mo có vấn đề, luôn miệng nói ý chỉ của thần, cần chờ đợi cái gì? Sau này nhưng lại chủ động linh hồn xuất khiếu, đi sâu thành phố Nier. Đám này thần côn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ là vì phong tỏa nguy hiểm? Dunstan dù sao cũng là ảo thuật sư con đường truyền thuyết chức nghiệp giả. Tư duy nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh liền đoán được một chút tình huống. Cho dù là ngã xuống trong lịch sử cổ thần, cũng tồn tại năng lực khó tin. Thậm chí, khả năng vẻn vẹn bởi vì trong thế giới hiện thực có người tụng niệm lấy hắn tên, liền có khả năng coi đây là điểm tựa, khởi động phục sinh cùng trở về. So với cứu viện tới nói, vì phòng ngừa cái này cổ thần phục hoạt trùng sinh, mặc cho tình thế phát triển, đem hết thảy phong tồn tại linh giới chỗ sâu, mới là hữu hiệu nhất thu nhận cùng phong ấn thủ đoạn. Dù cho đại giới là một tòa thành thị luân hãm, cùng mấy chục vạn sinh mệnh. Hắc hắc, giáo hội, Dunstan vẻ mặt lạnh lẽo. Lần trước, áo thuật chi linh sự tình, quang minh nữ thần mặc dù không phải phía sau màn hắc thủ, nhưng cùng liên bang một dạng, đều đang ngồi xem lâu đài lục thụ một mình đối kháng cường địch. Một chút thái độ, đã rất rõ ràng, đây là tại phòng bị. Hoặc là nói e ngại có người một lần nữa đang lâm thần chi đạo đường sao. Không có ích lợi gì, kèm theo siêu phàm thủy triều phục hưng, cuối cùng sẽ có tân thần quật khởi. Đây là sự an bài của vận mệnh, chấm ngoặc kép, Saweru phản ứng cũng không chậm, giống như hắn lựa chọn chỉ có chút ít mấy người, liền tại bọn hắn quay người chạy ra đường rẽ thời điểm. Va chạm bất ngờ phát sinh. Đại biểu cho nữ thần thánh quang ở trong đường hầm nổ tung rực rỡ mà sáng lạn, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo nó liền phảng phất đom đóm lóe lên lâm vào cực kỳ ảm đạm trạng thái. Bên trong lối đi vô số cánh tay theo máu thịt chi phía sau cửa nhô ra bắt lấy mo linh thể đưa hắn kéo hướng trong môn phái truyền thuyết cấp thực lực. Cùng với trên người kỳ vật, vậy mà căn bản là không có cách dung chuyển những cánh tay này chút nào. Không chỉ như thế, lít nhà lít nhít cánh tay, phảng phất có mục tiêu của mình, cầm lấy vẫn còn trạng thái đờ đẫn đám mạo hiểm già. Không, cứu ta, như ở trong mộng mới tỉnh bọn hắn, lúc này mới nghĩ đến cầu cứu, nhưng đã không còn kịp rồi. Từng cái cánh tay nắm lấy chức nghiệp giả, chưa vào cửa phi, kỳ dị là, chúng nó phảng phất có được trí tuệ của mình, chủ động lựa chọn từ bỏ mặt đất bên trên còn đang ngủ say Oliver đám người. Không thể quay đầu, trong cống thoát nước, Saweru đang nhanh chóng đào mệnh, muốn chết, mò cái kia lão thần côn, hại chết người, muốn phong ấn tà thần không nói trước một tiếng. Là muốn cho chúng ta chịu chết sao? Giáo hội người, ngay cả người mình tính mệnh cũng không để ý. Lại càng không cần phải nói những người khác. Bọn hắn, đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn linh hoạt bộ pháp năng lực toàn bộ triển khai. Cơ hồ biến thành một đạo tàn ảnh. Có đôi khi trực tiếp chạy lên vách tường. Lướt qua hàng loạt chướng ngại. Tránh né lấy phía sau khí tức nguy hiểm. Càng thêm then chốt chính là, còn thất bại, chạy ra một khoảng cách lớn về sau. Saweru thấy được cống thoát nước lối ra, lập tức nhảy lên, thành phố Nier bên trong mông lung phong cảnh. Tại hắn lúc này xem ra như là thiên đường, mà hắn đưa mắt nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình còn có đồng hành. Tại hắn thượng thủ, Connie trôi nổi giữa không trung. Dùng một loại trôi chảy tư thái bay lượn, mà Freddy bước chân không nhanh không chậm, lại có thể cùng sau lưng hắn. Trên chân một đôi màu đen da hươu dày tản mát ra thần bí hào quang. Đi, ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng tiếp tục rút lui. Vừa rồi, cái kia là chuyện gì xảy ra? Không biết, nhưng tình huống rất rõ ràng. Hành động thất bại. Liền ngũ giai chức nghiệp giả đều cắm. Loại kia khủng bố, xa xa không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.